Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, phản loạn. Thái Nhất Lưu Kim, nguyên lai là gọi cái tên này. Bách Lý Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Biết, đa tạ các đại lão giải đáp. Trong lòng của hắn rất may mắn. May mắn chính mình tu luyện đường trên có trong bầy chư vị các nguyên lão làm bạn. Có thể nói không có bọn hắn liền không có hắn Bách Lý Thanh Phong hôm nay. Nhất là các đại lão nắm giữ tri thức lượng, càng là trợ hắn rất nhiều. Dù là hắn hiện tại tu thành cấp 9 chúa tể, nhưng tại một số phương diện so với trong bầy cái khác đại lão đến vẫn kém không chỉ một đinh nửa điểm. Thật giống như phiêu miểu tiểu hà thương mại một đạo, lượng tử chiến thần văn tự phiên dịch, quân tử kiếm moderator cùng đông phương tất thắng moderator đối với tu luyện thường thức bên trên lý giải cùng nghiên cứu. Những này, hắn Bách Lý Thanh Phong lại học 10 năm, đều chưa hẳn có thể cùng bọn hắn sánh vai. Tu luyện lĩnh vực bên trên hắn thắng qua trong đàn mọi người. Nhưng tại bọn hắn am hiểu trong lĩnh vực, đại lão hai chữ, bọn hắn hoàn toàn xứng đáng. Giá trị bản thân không ít khoa học ứng dụng nhà vĩnh xa không có tư cách đi khinh thường một cái. Một lòng nghiên cứu lý luận nhà khoa học, giữa hai bên đơn giản thiên về điểm không giống. Thân phận bên trên không có quý tiện cao thấp. Thái Nhất Lưu Kim lại lần nữa ở trong bầy cảm tạ một chút chư vị đại lão về sau. Bách Lý Thanh Phong lập tức đưa mắt nhìn sang Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Điện tích phân có thể hối đoái vật liệu tác dụng. Liền Chí Cường Pháp đều có thể hối đoái. Bách Lý Thanh Phong kéo ra danh sách, rất nhanh ở bên trong tìm được Thái Nhất Lưu Kim. Hối đoái giá cả 200 phân, cũng không đắt lắm, chỉ tương đương với hai cái thần điện kỵ sĩ hoặc là hai cây di diệu kim. Nói trở lại, trong này rượu kim bán rất đắt, một cây di 100 tích phân, một cái thần điện kỵ sĩ trên người chí ít có thể đạt được mười mấy cây di rượu kim. Nếu như không phải là bởi vì ta tinh phẩm rượu kim chiến giáp không có làm được, ta đều nghĩ bán cho bọn họ. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn thoáng qua rượu kim thu về giá cả 10 tích phân, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, ha ha. Hắn còn có thể nói cái gì? Tích phân, không hổ là nhặt được. Thật không đáng tiền, vì tích phân đi làm nhiệm vụ sẽ thua thiệt chết. Nhìn nhìn mình tích phân, đổi máy ly tâm, đổi thiên nguyên đan, đã tiêu hao sạch sẽ. Lại nghĩ đổi mấy phần Thái Nhất Lưu Kim cũng không được. Liền không có cái gì cao tích phân nhiệm vụ sao? Có thể duy nhất một lần để ta hối đoái mấy phần. Thậm chí mười mấy phần Thái Nhất Lưu Kim nhiệm vụ, lại đến cái chém giết huyết lang thành thành chủ nhiệm vụ cũng được. 1000 tích phân đâu, đổi thành Thái Nhất Lưu Kim có thể có 5 phần, đầy đủ ta dùng bên trên nửa tháng. Bách Lý Thanh Phong đem treo thưởng nhiệm vụ danh sách chọn lựa, tích phân hạn mức xếp hạng, sau đó từng cái xem tiếp đi. Tích phân tối cao nhiệm vụ 1, dò xét thần chi chân tướng, xếp tại thứ 2 nhiệm vụ, thu hoạch được thần huyết, thứ 3, thứ 4, Bách Lý Thanh Phong từng cái xem tiếp đi, trước 10 cái nhiệm vụ bị thần series xử lý. Chỉ có tại thứ 16 cái nhiệm vụ là tan rã Thiên Khuyết Sơn chiến trường nguy cơ. 5 sao nhiệm vụ, tích phân ban thưởng cao tới 6000, tan rã Thiên Khuyết Sơn chiến trường nguy cơ. Đại khái là muốn để hắn đem những địa quật kia người giết hết à. 100000 cái địa quật người. Cho dù một ngày giết 1000 cái, giết hết cũng muốn 100 ngày. Có loại thời giờ này hắn còn không bằng đi tìm thần điện kỵ sĩ. Một ngày giết 1 cái, 100 ngày đều có thể giết đầy 100 cái. Vận khí tốt, một ngày có thể giết 3-4 cái. Góp đầy 6000 tích phân khả năng không dùng đến 1 tháng. Tỷ suất chi phí hiệu quả quá kém. Xem ra, Thái Nhất Lưu Kim vấn đề vẫn là chỉ có thể đặt ở tam hợp thuật lên. những trải qua kia xét duyệt luyện thần cường giả cấp 8 muốn tam hợp thuật, đều để bọn hắn cầm Thái Nhất Lưu Kim đến đổi. Hy Á Vương quốc phía bắc, Thiên Khuyết Sơn chiến trường, một đầu tuần dài siêu 60 cây số sắt thép tường thành, đem một chỗ đất trống vờn quanh trong đó. Tại cái kia không gian trung ương, chính là Hy Á Vương quốc trấn thủ không gian thông đạo chỗ. Chỗ này không gian thông đạo đường kính đạt 29 mét. Hiện lên hình bầu dục, độ cao siêu 40 mét. Mỗi lần mở ra, khuếch tán gợn sóng không gian quét ngang đến bán kính 3-4 cây số bên ngoài. Bất kỳ cái gì tại cái phạm vi này bên trong công trình kiến trúc đều sẽ gặp phải gợn sóng không gian tầng tầng đưa đẩy, nghiền ép. Nguyên nhân chính là như thế. Mảnh không gian này thông đạo chung quanh sinh linh diệt tuyệt, bày biện ra bồn địa xu thế, liên đới mặt đất tại gợn sóng không gian lần lượt đè xuống đều trở nên cực kỳ kiên cố. Dù là đạn pháo oanh kích, nhiều nhất đều chỉ có thể tại mặt đất lưu lại một cái nhỏ lỗ thủng. Bởi vì Hắc Sâm bảo phòng tuyến bách phế đãi hưng, lại thêm bên trên được dự phòng Cực Quang Đế Quốc bởi vì cuồng chiến quân đoàn hủy diệt một chuyện, thẹn quá hóa giận tiến hành trả thù. Nguyên bản một mực tọa trấn ở đây chỗ không gian thông đạo Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thống soái Kiều Sâm không thể không chuyển mà tọa trấn Hắc Sâm bảo phòng ngự Cực Quang Đế Quốc xuôi nam, đồng thời càng là dốc hết toàn lực đoạt sửa Hắc Sâm bảo phòng tuyến, gắng đạt tới để Hắc Sâm bảo phòng tuyến lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục phòng ngự. Đạt tới chỉ cần 100.000 quân đội liền có thể chống cự Cực Quang Đế Quốc xâm lấn chiến lược. Mục đích, Kiều Sâm mặc dù không tài, có thể tọa trấn ở đây đệ nhị tập đoàn quân thống soái Sở Ưng, vẫn là Hy Á tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm chiến tướng. Phương Bắc chiến tuyến chính là bởi vì có hắn cùng Kiều Sâm hai người tồn tại, mới có thể trong vài chục năm bảo vệ chặt không mất, không có để Cực Quang Đế Quốc vượt qua một bước. Lúc này Sở Ưng đang đối với đóng tại mảnh này trận tuyến tổng cộng 24 vạn quân đội tiến hành điều hành, một điểm chi tiết đều không muốn bỏ qua. Thiên Khuyết Sơn chiến trường đối diện từ nguyên bản không đến 5 vạn tăng binh đến 100.000, địa quật nhân số lượng tăng vọt một lần. Bực này biến hóa mang cho Thiên Khuyết Sơn chiến trường tất cả quốc gia không có gì sánh kịp áp lực. Sở Ưng tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vậy hắn gắng đạt tới làm được bố phòng mỗi một cái góc, không cho bất kỳ địa phương nào ngoài ý muốn nổi lên. Căn cứ chu kỳ, còn có 3 ngày, không gian thông đạo liền đem lại lần nữa mở ra. Chúng ta chỗ này không gian thông đạo mở ra duy trì thời gian là 6 giờ. Chu kỳ vì 40 ngày, căn cứ suy tính, không gian thông đạo bên trong địa quật người lớn nhất công kích số lượng là 50 người. Đương nhiên, bởi vì được cân nhắc chiến hậu triển khai nguyên nhân, địa quật người công kích số lượng đồng dạng tại khoảng 30 người. Đồng thời may mắn là, bởi vì biết chúng ta cái cục xương này không tốt lắm, hai lần trước không gian thông đạo mở ra, địa quật người đều không có xung kích chúng ta chỗ này chiến tuyến. Dù là lại hướng phía trước mấy lần, xung kích địa quật người cũng cứ như vậy 10 cái, mười mấy cái, thuộc về thăm dò tính tiến công. Sở Ưng một bên liếc nhìn ngày xưa tư liệu, một bên nghĩ ngợi, 6 giờ ác chiến cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn nhất định phải để tất cả bọn đạt được mạo xưng phân nghỉ ngơi, bảo trì tốt thể lực, lấy ứng đối với kế tiếp thế cục. Đương nhiên, vận khí tốt địa quật người vẫn sẽ giống như mấy lần trước, hoặc là không tiến công, hoặc là ý tứ điều động 10 cái địa quật người xung kích một chút, thăm dò một chút hỏa lực. Có thể xuất hiện loại này nhẹ nhõm quá quan tình huống tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bọn lại có thể đạt được 40 ngày nghỉ ngơi. Bất quá, sáng sớm hôm nay, hắn liền ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Cho nên, trang bị, nhân lực phân bố các loại phương các mặt, hắn đều phải lần nữa kiểm nghiệm một chút, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cộc cộc cộc cộc, ngay tại Sở Ưng tiếp tục liếc nhìn tài liệu trong tay lúc, một trận tiếng súng đột nhiên lờ mờ truyền tới. Nghe được trận này tiếng súng, Sở Ưng bỗng nhiên đứng dậy. Tử Sa Bơi, xảy ra chuyện gì? Sở Suất, thứ 19 sư cùng đệ tam sư bởi vì tài nguyên phân phối sự tình đánh nhau. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm, Tử Sa Bơi, chính là Sở Ưng thiếp thân thị vệ, một vị đại tông sư cấp cường giả, thứ 19 sư, đệ tam sư. Sở Ưng trong đầu lập tức hiện lên 19 sư, tam sư tài liệu cặn kẽ. Tam sư dài Lý Sao Băng là hắn một tay để bạt lên, liên đới lấy phó sư trưởng, tham mưu trưởng, thậm chí cả mấy vị đoàn trưởng hắn đều có chút quen thuộc. Mà 19 sư, sư trưởng Sa Sa, phó sư trưởng Karachi, tham mưu trưởng Phương Vân Sinh, 19 sư đến từ tập 8 đoàn quân. Lúc trước Hắc Sâm Bảo phòng tuyến bị chiếm đóng, cuồng chiến quân đoàn đại quân áp cảnh, Kiều Sâm thống soái vì ứng đối áp lực, tự đệ nhị tập đoàn quân điều một bộ phận quân đội tiến đến Thanh Thạch Bảo tiếp viện. Đồng thời cũng từ phía sau tập đoàn quân bên trong điều đến quân đội chi viện đệ nhị tập đoàn quân. Tránh không gian thông đạo có sai lầm, về sau theo Tam Thánh Minh hủy diệt, thế lực ngầm tan rã, hậu phương không còn cần đại lượng quân đội trần tích. Những này tiếp viện đến tiền tuyến quân đội liền tuyệt không lại đi trở về, mà là tiếp tục thủ vệ chỗ này không gian thông đạo. Giảm bớt thứ nhất, thứ hai tập đoàn quân đối mặt áp lực. Có thể hiện tại, xem ra ta dự cảm linh nghiệm, lập tức quá khứ. Mặt khác, để đệ nhị sư, thứ tư sư làm tốt đột phát sự kiện ứng đối dự án. Sở Ưng đại hống, ngay lập tức triệu tập lấy cảnh vệ của mình đội hướng hỗn loạn truyền đến phương hướng tiến đến. Thậm chí không tiếc chuyện bé xé ra to để hai cái sư chuẩn bị đàn áp. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao sẽ bởi vì tài nguyên phân phối náo lên? Còn động súng, biết rõ ràng là xung đột vẫn là doanh khiếu. Đây là muốn ra tòa án quân sự đại tội. Hai cái sư trước đây không lâu liền náo qua một lần. Về sau tham mưu trưởng ra mặt đè xuống, không nghĩ tới thế mà. Tử Sa Bơi vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng của hắn có chút may mắn. May mắn trận này hỗn loạn là tại hiện tại bạo phát đi ra. Nếu như là tại 3 ngày sau không gian thông đạo mở ra thời kỳ mấu chốt, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Sở Ưng bước ra chỉ huy phòng thẳng đến tiếng ồn ào truyền đến phương hướng mà đi lúc, Tử Sa Bơi phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng, Sở Suất cẩn thận. Sở Ưng cũng là lòng có cảm giác, thân hình nhường lối, súng vang lên, một viên đạn gào thét lên xuyên thủng hư không, tự Sở Ưng một bên sượt qua người, lớn mật. Tử Sa Bơi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngay lập tức liền muốn hướng kẻ tập kích đuổi theo. Có thể Sở Ưng lại nhạy cảm cảm giác được cái gì? Đợi một chút, không thích hợp, lui về chỉ huy phòng. Cơ hồ tại Sở Ưng mệnh lệnh được đưa ra đồng thời. Kiếm quang diệu không, một đạo kinh hồng lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc ám sát mà tới. Loại kia sôi trào mãnh liệt khí tức, để Sở Ưng, Tử Sa Bơi hô hấp cơ hồ ngưng kết. Chân tiên, kinh sợ gọi tự Tử Sa Bơi trong miệng truyền ra. Sau một khắc, huyết quang bắn ra, đạo này đột nhiên giết ra thân ảnh bộc phát ra không thể ngăn cản kiếm quang trực tiếp đem Sở Ưng. Thân thể xoắn nát, nhất kích tất sát, dưới chân hắn không chậm chút nào, nháy mắt phá vây đánh tới. Sở Suất ngăn lại hắn, một cái chân tiên dám xông 100.000 người doanh. Tử Sa Bơi giống giận, có thể lúc này nơi xa vốn chỉ là lẻ tẻ điểm điểm tiếng súng đột ngột trở nên dày đặc lên, kèm theo còn có đinh tai nhức óc oanh minh pháo kích. Đây là vũ khí hạng nặng khai hỏa thanh âm. Lập tức